ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 43, nàng hung dữ với ta. 2. Góc truyện audio.com. Có thể nói Thánh Linh Đại Lục bốn đại hung địa, mỗi một chỗ đều tài nguyên phong phú, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, bởi vì Trạch Như cùng nàng thành lập huyết mạch khế ước. Nàng có thể thông qua Trạch Như lực lượng khống chế tiên vụ xâm lâm hết thảy sinh linh. Chờ chút, có thể khống chế tiên vụ xâm lâm hết thảy sinh linh. Nói cách khác, nơi đối với người khác mà nói cực kỳ nguy hiểm, đối nàng mà nói chính là nơi tài nguyên phong phú. Nghĩ tới đây, Tịch Nhiêu con mắt bỗng nhiên sáng lên, tài nguyên tốt như vậy đưa đến trước mặt nàng, không cần chẳng phải là lãng phí. Nàng bây giờ cùng Tịch Diệu đi tha hương nơi đất khách quê người. Thế đơn lực bạc, nếu như có thể tạo một cái thế lực, về sau báo thù sẽ là trợ giúp thật lớn. Lấy tiên vụ xâm lâm làm thế lực trung tâm, không chỉ có 10 phần ẩn nấp, mà lại cực kỳ an toàn. Muốn công phá công thủ, trước qua cửa cao giai linh thú rồi nói sau. Mặt khác, tiên vụ xâm lâm tài nguyên so với hoàng thất đều phong phú. Hoàn toàn không lo nuôi không nổi người mới. Tịch Nhiêu bỗng nhiên hưng phấn lên. Đối với Trạch Như nói. Trạch Trạch, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Toàn bộ tiên vụ xâm lâm nội tình a đều là của nàng. Trạch Trạch, đó là cái quỷ gì xưng hô? Trạch Như kháng nghị nói. Chủ nhân, ta gọi Trạch Như, không gọi Trạch Trạch. Tịch Nhiêu nói, Trạch Trạch dễ nghe cỡ nào? Rất đáng yêu a, hay ngươi thích Như Như? Trạch Như từ bỏ kháng nghị. Trạch Trạch liền Trạch Trạch đi. So với Như Như êm tai hơn, từng yêu tức phát giác được người bên cạnh tâm tình hưng phấn. Không khỏi trong tâm mạch hỏi, Nhiêu Nhi, có cái gì vui vẻ sự tình, nói ra để cho ta cũng vui vẻ. Tịch Nhiêu trả lời, ta dự định tại tiên vụ xâm lâm thành lập một cái thế lực. Tường yêu tức rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nói, vì cái gì phiền toái như vậy, người báo thù dùng thế lực của ta liền tốt. Tường yêu tức thế lực, chính là Thánh Linh Đại Lục tứ đại thánh điện đứng đầu Thánh Linh Thần Điện. Cũng là một trong Thánh Linh Đại Lục thế lực cường đại nhất. Còn hắn là Thánh Linh Thần Điện tân nhiệm thần quân. Dù sao hắn trước mắt là Thánh Linh Đại Lục duy nhất linh đế cường giả. Cho nên đặc biệt phụng làm thần quân. Địa vị còn muốn hơn Thánh Linh Điện chủ. Cái này Tịch Nhiêu thông qua tương yêu tức ký ức cũng biết được tin tức. Tịch Nhiêu nói, dùng lực lượng của ngươi, ta thiếu ân tình ngươi sẽ càng nhiều. Còn nữa dùng lực lượng của ngươi. Bọn hắn cũng chỉ cho rằng ta là mượn thế ngươi, vẫn là để ta tự mình tới đi, ta dùng lực lượng của mình nghiền nát bọn hắn, sẽ càng để bọn hắn tuyệt vọng. Tường yêu tức nói, tốt à, ta ủng hộ ngươi, bất quá Tịch Nhiêu hỏi, bất quá cái gì? Tường yêu tức thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn không ở tâm mạch thảo luận, mà là lên tiếng nói nghiêm túc, ngươi dùng lực lượng của mình báo thù. Ta sẽ bồi tiếp ngươi, nhưng những cái công pháp của ngươi quá tệ, đến dùng của ta, nghe nói như thế Tịch Nhiêu kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Nói đùa cái gì, nàng trong đầu công pháp đều là nàng năm đó ở tại thần giới tất cả gia sản. Từng cái lấy ra đều bị người tranh đến bể đầu chảy máu hy hữu công pháp. Hắn lại còn nói những cái kia đều là đồ bỏ đi. Còn có linh khí bảo bối. Ta chỗ này có rất nhiều, ngươi cũng không có, Tường yêu tức lại bổ sung, trên người hắn bảo bối so với Tịch Nhiêu trước đó nhiều hơn không ít, thậm chí càng tốt hơn, phải biết Tịch Nhiêu trước kia những bảo bối kia, đại bộ phận đều là hắn vụng trộm lấy được tặng cho. Tốt à, cái kia Tịch Diệu và Tiểu Ngư Tịch Nhiêu nhìn hắn tư thế ý thề không bỏ qua, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, dùng của ngươi. Đồ của ta chỉ ngươi có thể dùng, Tường yêu tức không chút do dự, hắn đồ tốt nhiều, về phần những người khác, dùng của Nhiêu Nhi cũng đã là thiên đại phúc khí, Tịch Nhiêu đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình rồi. Trong lòng không biết vì cái gì cảm thấy có chút chua chua. Ngươi, tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Minh Thần giận dữ mắng mỏ hắn. Đáng giá không, như thế vì nàng, đáng giá không, nghỉ ngơi đi, Tường yêu tước bên môi gợi lên một vòng tiếu dung. đem Tịch Nhiêu đầu để trên bả vai mình, ôn nhu nói, tâm tình của nàng ba động quá lớn. Hắn có cảm ứng, đáng giá không? Đương nhiên, đáng giá, đơn giản vì, người kia là nàng, nguồn web Chu Yên, com, thời điểm hắn thích nàng. Tất cả nỗ lực, đều là đáng giá, dù không có hồi báo. Tịch Nhiêu tựa ở Tương Yêu Tước bờ vai. Không biết mình làm cách nào ngủ được, chỉ biết mình ngủ rất an yên. Sáng sớm hôm sau, Tịch Nhiêu tỉnh lại, nhập nhèm mở hai mắt ra. Ngẩng đầu liền đối mặt với một đôi mắt đỏ cương triều. Yêu ta tùy ý huyết mâu lóe ra mê hoặc nhân tâm quang mang. Tịch Nhiêu phảng phất bị thâm tình trong mắt hắn hút đi vào. Nàng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, có chút không được tự nhiên rời tầm mắt, không thể không nói, khuôn mặt kia hại nước hại dân yêu nghiệt, thật đúng là rất dễ dàng khiến người tâm động đấy. Đặc biệt nàng vẫn là người yêu cái đẹp, ngủ có ngon không? Hai người khoảng cách quá gần, Tương Yêu Tước khi nói chuyện thở ra hơi thở phảng phất quanh quẩn tại bên tai nàng. Thanh âm trầm thấp có chút mị hoặc cảm giác, Tịch Nhiêu trầm thấp lên tiếng, giật giật tay trái, phát hiện Tương Yêu Tước vẫn như cũ nắm tay của nàng. Hắn sẽ không phải cứ như vậy nắm tay nàng một đêm. Nàng lần đầu tiên như thế thân mật dựa vào một nam nhân ngủ một đêm. Còn một mực nắm tay. Vừa nghĩ tới tu luyện về sau khả năng đều muốn như thế nắm tay. Tịch Nhiêu tay lặng lẽ có chút phiếm hồng, nhịp tim không bị khống chế, tựa như một chú nai con thất kinh xông vào trái tim. Tương Yêu Tước mắt sắc nhìn thấy Tịch Nhiêu như hoa hồng phơn phất thẹn thùng. Nắm Tịch Nhiêu tay nhỏ không xương mềm mại thêm vài phần. Ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát mờ u bàn tay của nàng. Cảm nhận được giữa ngón tay vuốt ve truyền đến nóng rực nhiệt độ. Tịch Nhiêu tay có chút co rụt lại, trái tim phảng phất xẹt qua một dòng điện, khẽ run lên, nếu nàng không biết chân tướng sự thật liền tốt, như thế cũng không cần đối mặt Tương Yêu Tước, trước kia chưa bao giờ có cảm giác để cho nàng cảm thấy hết sức lạ lẫm. Có chút tâm hoảng ý loạn, đây quả thực là tra tấn, Tịch Nhiêu ép buộc mình không nghĩ đến Tương Yêu Tước. Nàng ngắm nhìn bốn phía, bởi vì trạch như, hiện tại mặc dù là ban ngày, nơi đây lại như cũ giống như đêm tối. Ngay sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện, bên trong thân thể mình lưu chuyển linh khí, đã từ nồng đậm hoàng sắc biến thành thanh sắc. Nàng, tiến giai linh tông, Liên Nhiêu đã chết, trước đó chính là linh tông. Lúc trước nàng tu luyện tới linh tông dùng 3 năm, nàng ngủ một đêm, liền từ linh tướng đỉnh phong. Tiến giai đến linh tông, huyết mạch khế ước lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Dường như biết Tịch Nhiêu suy nghĩ, Tương Yêu Tước trầm thấp cười ra tiếng, là bởi vì chúng ta hai cái lực lượng cách xa, cho nên sẽ có hiệu quả này. Nếu là chúng ta tu vi tương đương, đoán chừng hiệu quả sẽ yếu một ít, lực lượng mạnh một phương, sẽ đối với lực lượng yếu một phương có chỗ trợ giúp. Hắn cũng tu luyện một đêm. Hiệu quả rõ ràng không có như Tịch Nhiêu rõ ràng như vậy. Nếu như Tương Yêu Tước cũng cùng với nàng hôm nay trực tiếp thăng cấp. Huyết mạch khế ước cũng quá nghịch thiên rồi. Giữa thiên địa tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy phá hoại cân bằng khế ước tồn tại. Cách chương.